Bậc thầy thẻ sao? Chương 89, Hiệp hội thẻ sao? Góc truyện audio.com. Kha Tiểu Kha căn bản không biết chính mình ở trước mặt Béo Thúc rớt áo choàng. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở trường học gặp gỡ người quen trong trò chơi. Cái nick phụ này của hắn cũng không nổi danh. Học tỷ hỏi ID trong trò chơi hắn liền rất dứt khoát mà nói. Sau khi học tỷ đăng ký xong tư liệu, thêm hai người tiến group chat trường học, mỉm cười hướng hai người nói. Tuần sau sẽ có tổ chức giao lưu tái một hồi tân sinh hiệp hội thẻ sao? Hai vị nếu là cảm thấy hứng thú thì có thể báo danh tham gia. Dụ Kha hiếu kỳ nói. Học tỷ, có thể hay không hỏi một chút khen thưởng gì? Học tỷ ôn hòa nói. Phần thưởng đệ nhất là mũ giáp trò chơi bản có giới hạn mới nhất. Có ký tên đường thần, thứ hai và thứ ba đều khen thưởng quang não trí năng cứng nhắc. Tạ Minh Chiết đối với mũ giáp sư huynh ký tên hoàn toàn không có hứng thú. Dụ Kha nghe được khen thưởng lại hai mắt sáng lên, hưng phấn mà xoa xoa tay. Em muốn báo danh ở đâu? Học tỷ nói, mặt trên diễn đàn hiệp hội thẻ sao có thông chi cụ thể. Em có thể nhìn kỹ càng tỉ mỉ. Dụ Kha gật gật đầu. Cảm ơn học tỷ, chị đi vội đi, chúng em lại đi dạo. Học tỷ đi rồi, Dụ Kha cùng Tạ Minh Chiết ở hiện trường chiêu sinh dạo qua một vòng. Phát hiện tân sinh gia nhập hiệp hội còn rất nhiều. Hai người tìm một góc ngồi xuống. Tạ Minh Chiết mở tùy thân quang não diễn đàn hiệp hội thẻ sao Đế Đô Đại học ra. Quả nhiên phát hiện một cái thông chi đứng đầu. Đúng là về tân sinh giao lưu tái. Lưu trình báo danh rất đơn giản. Ngạch cửa cũng rất thấp, không hạn đẳng cấp trong trò chơi. Phàm là tân sinh nam nhất muốn tham gia đều có thể báo danh. Ở diễn đàn lưu lại tên họ chính mình, năm học, học lớp nào cùng ID trò chơi là được. Dụ Kha mượn quang não Tạ Minh Chiết nhanh chóng để lại tin tức báo danh. Cười nói, vừa lúc tôi thiếu cái mũ giáp, trước kia dùng nhiều năm đã sớm cũ. Hắc hắc, nếu là tôi bắt được quán quân. Mũ giáp đường thần ký tên chính là của tôi. Tạ Minh Chiết quay đầu nhìn lại. Trên mặt thiếu niên nhiễm một tầng hồng hơi mỏng. Bộ dáng kích động nhìn còn rất đáng yêu. Nhưng thật ra cùng Kha Tiểu Kha trong trò chơi nhảy nhót lung tung giống nhau. Chẳng qua Tạ Minh Chiết có chút nghi hoặc. Hắn sẽ là vị quỷ thiếu mà sư phụ phỏng đoán sao? Gia hỏa như vậy, thật là không có khí chất lão đại tổ chức sát thủ một chút nào. Đang cân nhắc, liền nghe Dụ Kha đột nhiên hỏi. Tạ đồng học, cậu không tham gia tân sinh giao lưu tái sao? Cái xưng hô Tạ đồng học này làm Tạ Minh Chiết ngẩn ra một chút. Phản ứng lại đây hắn ở kêu chính mình. Liền mỉm cười sờ sờ mũi. Nói, tôi thì thôi bỏ đi. Tôi đang định một lần nữa luyện nick đi đấu trường đánh vị trí. Ồ, tôi đây có rảnh mang cậu thăng cấp. Dụ Kha một bên phiên danh tiếp diễn đàn báo. Một bên phun tào, năm nay báo danh nhiều như vậy, đã mấy chục trang, dần dần hắn từ trạng thái kích động bình phục tâm tình. Cao mày nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết cao thủ nhiều hay không, ta bộ xét thẻ này không nhất định lấy được đến quán quân. Nếu không quay đầu lại cầu xin chú béo, xem hắn có thể cho tôi mượn mấy tấm thẻ hay không. Chấm, chú béo đang ở trước mặt ngươi đây này. Tạ Minh Chiết cố kiềm nén lại xúc động giáp mặt bảo áo choàng. Cậu muốn nhân cơ hội hiểu biết Kha Tiểu Kha nhiều một chút. Nhìn xem đối phương có phải hay không vị, quỷ thiếu, kia, lại quan sát thực lực chân chính người này một chút. Nếu trình độ Dụ Kha cũng đủ mạnh, thì thật Tạ Minh Chiết rất muốn đem hắn nhắc tới vị trí phó hội trưởng. Làm hắn hiệp trợ chị Thanh quản lý người chơi hiệp hội Niết Bàn. Có bạn cùng trường hiểu tận gốc dễ lưu tại bên người hỗ trợ. Tổng yên tâm hơn so với một lần nữa đi bên ngoài nhận người. Như vậy nghĩ, Tạ Minh Chiết liền chủ động mở miệng nói. Tiểu Kha, ngươi là bằng hữu đầu tiên tôi nhận thức ở trường học. Lưu phương thức liên hệ một chút về sau cùng nhau chơi trò chơi. Dụ Kha cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì lưu lại phương thức liên hệ, nói. Cậu cũng là bằng hữu thứ nhất tôi nhận thức đó. Lâu đinh, Hai người ở hiệp hội thẻ sao chơi một buổi trưa, ăn qua cơm chiều mới cùng nhau trở lại ký túc xá. Cơm chiều Dụ Kha lại ăn hai chén, Tạ Minh Chiết đặc biệt bội phục lượng cơm ăn của hắn. Đại khái là duyên cớ ở thân thể dài. Ký túc xá Dụ Kha vừa lúc ở trên lầu Tạ Minh Chiết. Dụ Kha phát hiện điểm này rất là hưng phấn. Thò qua nói, cách đến gần như vậy. Về sau không có tiết tôi liền tới tìm cậu. Tạ Minh Chiết gật gật đầu. Sau khi trở lại ký túc xá liền đổ bộ tài khoản chú béo. Kha Tiểu Kha quả nhiên phát tới một cái chat riêng. Chú béo khỏe, tôi có chút việc muốn mời ngài hỗ trợ. Xem trên mặt mũi tôi là fan não tàn của chú. Có thể hay không giúp tôi lúc này à? Tạ Minh Chiết khẽ cười một tiếng. Trực tiếp đem hắn kéo đến cá nhân chung cư chính mình. Nói đi, muốn tôi giúp cái gì? Kha Tiểu Kha tựa hồ ngượng ngùng mở miệng. Ấp úng nửa ngày, mới hạ quyết tâm nói. Tôi muốn tìm chú mượn mấy tấm thẻ. Kha Tiểu Kha trong trò chơi tuy rằng cũng là hình tượng thiếu niên. Nhưng xa không có đáng yêu như trong hiện thực. Hôm nay ở trong trường học gặp được Dụ Kha. Thân cao chỉ tới bả vai Tạ Minh Chiết. Trắng nõn sạch sẽ, vóc dáng nhỏ, miệng lại rất độc, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy mỹ nữ học tỷ hắn liền hai mắt sáng lên đi không động. Lại không biết, cách làm hắn như vậy chỉ biết kích thích các muội tử. Tình thương của mẹ, đại khái không có cái nữ sinh nào sẽ đem hắn trở thành nam nhân, đối đãi, hắn chính là cái tiểu hài nhi không phát dục hoàn toàn. Giọng nói Kha Tiểu Kha ở trong trò chơi bị hệ thống sửa chữa qua. Nhưng biên độ sửa chữa không lớn, bởi vậy nghe có chút quen tai. Lúc này, giọng nói hắn rõ ràng mang theo ý vị lấy lòng, mắt trông mong mà nhìn chú béo. Kỳ thật tôi là sinh viên, tuần sau trường học muốn tổ chức một lần thi đấu. Xét thẻ của tôi ở trong trò chơi đánh tới đẳng cấp đại sư đã thực miễn cưỡng. Cao thủ trường học đặc biệt nhiều. Cho nên tôi muốn, Tạ Minh Chiết hòa nhã nói. Tôi hiểu được, cậu muốn mượn mấy tấm thẻ nào? Không nghĩ tới chú béo dễ nói chuyện như vậy. Kha Tiểu Kha ngược lại sửng sốt. Ngài đồng ý sao? Tạ Minh Chiết tính tình rất tốt nói. Chỉ là mượn đương nhiên không thành vấn đề. Tới thư phòng của tôi. Chính cậu chọn, Kha Tiểu Kha kích động mà đi theo chú béo đi vào thư phòng. Nhìn quầy trưng bày thẻ bài chỉnh tề sắp hàng mấy chục tấm thẻ nhân vật mãn cấp. Trái tim hắn bang bang thẳng nhảy, hận không thể đem thẻ bài này đó toàn bộ đánh cướp trở về. Hắn thở sâu, nhanh chóng khắc chế xúc động đánh cướp chú béo. Đứng ở trước quầy trưng bày cẩn thận mà chọn lựa. Một lát sau, Kha Tiểu Kha gian nan mà làm ra quyết định, tôi chỉ mượn một tấm nữ hoa cùng một tấm lưu bị. So song đua ngựa thượng còn ngài. Xét thẻ của Tiểu Kha Tạ Minh Chiết đến bây giờ như cũ nhớ rất rõ ràng. 5 tấm quỷ bài phát ra. Mỗi một tấm lực công kích đều cực cao. Là đi bạo kích nháy mắt hạ gục lưu đấu pháp. Từ ngày biểu hiện trong hiệp hội League mà xem. Người này cũng tương đối am hiểu loại đấu pháp đánh lén. Ám sát, hắn muốn lưu bị, là bởi vì xét thẻ của hắn lực phòng ngự thật sự quá yếu. Vạn nhất bị đối diện một đợt cường khống, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ, mà nữ hoa một phương diện có thể đánh dấu thẻ bài lượng máu cao đối phương. Nhanh chóng xé mở điểm đột phá, một khi thẻ chính minh treo, còn có thể triệu bảo bảo sống lại. Sau khi hai tấm thẻ này gia nhập xét thẻ, hắn liền nhiều hai tầng bảo hiểm, Tạ Minh Chiết xoay người từ quầy trưng bày bắt lấy hai tấm thẻ lưu bị cùng nữ hoa. Theo sát lại chọn phục hy đàn khống cùng thần nông đàn liệu. Đêm này 4 tấm thẻ mãn cấp toàn bộ đưa cho Kha Tiểu Kha. Nói, đều cầm đi đi, cảm ơn chú béo. Kha Tiểu Kha gắt gao mà nắm chặt 4 thẻ bài. Kích động đến nói năng lộn xộn. Chú sẽ không sợ tôi đem thẻ bài cầm đi bán đi sao? Hoặc là cầm thẻ bài chạy, 4 tấm thẻ bài này cầm đi bán. Tuyệt đối có thể làm người chơi bình thường một đêm phát nhanh. Không sợ, nếu là trước đây, Tạ Minh Chiết có lẽ sẽ lo lắng ra hỏa này cầm thẻ bài trốn chạy. Nhưng sau hôm nay gặp qua bản nhân, Tạ Minh Chiết dám xác định, cái tiểu gia hỏa kia không khách khí mà dỗi người. Hẳn là không nhiều ý xấu như vậy. Lại nói hắn nếu thật dám chạy, Tạ Minh Chết tuyệt đối có thể ở trong trường học bắt lấy hắn. Đem hắn hung hăng mà đánh một trận. Nghĩ đến đây Tạ Minh Chết liền hơi hơi mỉm cười. Dùng ngữ khí ôn hòa hết mức nói. Nhận thức lâu như vậy, tôi đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của cậu. Cố lên lấy cái thưởng trở về. Đúng đúng, chú béo là người thật tốt. Kha Tiểu Kha cảm động mà hít hít mũi. Tạ Minh Chết không có trả lời. Bởi vì cậu cũng không phải người tốt. Cách làm hiện tại của cậu tựa như ở dùng khúc xương dụ dỗ cho con đơn thuần giống nhau. Nếu có một ngày Dụ Kha biết Tạ Minh Chết chính là chú béo. Chắc chắn cảm thấy hình tượng thần tượng trong lòng trong mắt tiêu tan ảo ảnh. Đến lúc đó Dụ Kha có thể từ fan biến NT hay không đây? Tạ Minh Chết cười cười. Đối về sau phát triển cũng không gánh. Chó con tốt dễ dụ như vậy. Có lẽ tương lai sau khi rớt áo choàng nhiều đưa hắn mấy thẻ bài. Hắn liền sẽ fan biến NT. Lại chuyển phấn, rời đi chung cư cá nhân của chú béo. Kha Tiểu Kha liền đi đấu trường thực nghiệm xét thẻ mới thử đem Lưu Bị. Nữ Hoa, Phục Hy còn có Thần Nông dung nhập đến giữa đội hình quỷ bài chính mình. Luyện tập kỹ năng hàm tiếp. Bên này Tạ Minh Chết lại thu được tin tức một người khác. Nhớ không lầm nói, hôm nay em hẳn là khai giảng đi. Là Đường Mục Châu phát tới. Giọng nói thực ôn hòa. Tạ Minh Chết trả lời. Sư huynh, em đã ở trường học. Đường Mục Châu quan tâm nói. Thời gian khai giảng sẽ nhiều đi, nhưng cũng đừng hoang phí huấn luyện. Người đội hai chúng ta nhưng gấp không chờ nổi mà muốn kiến thức thẻ bài mới của em. Nghe nói em lại làm mấy thẻ bài linh tinh nữ hoa. Thần Nông, Phục Hy, Hiệp hội Niết Bàn bắt lấy đệ nhất hoạt động. Chuyện này đã ở diễn đàn treo vài ngày. Chú béo làm mấy tấm thẻ mới tự nhiên không phải bí mật. Tạ Minh Chết cũng không giấu giếm. Thẳng thắn mà nói, thẻ này đó còn chưa đủ đưa ra ánh sáng. Thời điểm em có tin tưởng đánh thắng tuyển thủ đội hai các anh lại đến theo chân bọn họ ước chiến. Lại thư thả em nửa tháng đi. Đường Mục Châu đảo cũng không vội. Có thể, chờ em chuẩn bị tốt tùy thời tìm tôi. Tạ Minh Chết nói, em đi trước lập nick phụ. Chú béo tên này mục tiêu quá lớn. Động không động đã bị người quải diễn đàn. Dùng nick phụ đánh đấu trường. Liền không dễ dàng cho xét thẻ hấp thụ ánh sáng. Đường Mục Châu thực tán đồng. Em sớm nên làm mấy cái nick phụ vì tương lai đánh đấu trường mà chuẩn bị. Tên nick phụ có thể tùy tiện lấy. Tỷ như tôi 7.456.789. Không ai nhận thức. Tạ Minh Chết lắc đầu phủ định. Con số nick phụ quá khó nhớ. Em muốn tên hay, đợi lát nữa thêm anh bạn tốt. Một lát sau, bên này Đường Mục Châu thu được một cái tin tức. Người chơi cảm ơn đa tạ. Cấp bậc cấp 1, thỉnh cầu ad bạn làm bạn tốt. Nghiệm chứng tin tức, sư huynh là em, Đường Mục Châu. Cảm ơn đa tạ, đối thủ bị đánh băng mà thấy tên này phỏng chừng muốn chọc giận đến ngực đau. Đường Mục Châu nén cười thông qua xin. Tiểu sư đệ lấy tên, thật là càng ngày càng lầy. Nguyên bản muốn nói cho chính hắn qua mấy ngày sẽ trở lại trường học cũ làm hoạt động. Hẹn cậu ra tới ăn bữa cơm. Bất quá, hiện tại Đường Mục Châu đột nhiên không nghĩ nói. Không bằng đến lúc đó cấp tiểu sư đệ một kinh hỉ. Hoặc là kinh hách, trong trò chơi, Tạ Minh Chết dùng nick phụ. Cảm ơn đa tạ, bỏ thêm Kha Tiểu Kha. Kha Tiểu Kha đối tên này khen không dứt miệng. Tên này hay, về sau đánh đấu trường. Còn không có bắt đầu đâu. Liền trước dùng tên chào phúng đối diện. Ha ha ha, Tạ đồng học đang ở đâu đó. Tôi đến mang cậu thăng cấp nè. Tạ Minh Chết nói, không phải cậu nói muốn tìm chú béo mượn mấy tấm thẻ mới sao? Không đi đánh đấu trường luyện một luyện. Kha Tiểu Kha nói, tôi đã luyện xong. Tạ Minh Chết rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ý thức gia hỏa này mạnh như vậy. Chỉ đánh mấy trận là có thể luyện than thục. Thực nhanh, Kha Tiểu Kha xuất hiện ở bên nick phụ Tạ Minh Chết. Nói, người như chú béo rất tốt. Tôi nói mượn thẻ hắn liền cho tôi mượn. Cho cậu xem ta mượn đến thẻ mới nè. Đều là thẻ nhân vật. Đặc biệt khóc, hắn nhanh chóng triệu hồi ra Lưu Bị, Nữ Hoa, Phục Hy, Thần Nông, ở giữa ảo ảnh nhân vật xuyên qua lại, hưng phấn đến giống cái tiểu hài nhi tìm được món đồ chơi. Tạ Minh Chiết tâm tình phức tạp, tổng cảm thấy chính mình lừa đơn thuần tiểu gia hỏa này có điểm cảm giác tội ác là chuyện như thế nào. Tạ Minh Chiết xem nhẹ cảm xúc tội ác, nói, chú béo tên này tôi cũng nghe quá, là quản lý Niết Bàn đi. Kha Tiểu Kha nói, ừ, trước đó không lâu tôi mới gia nhập Niết Bàn. Tạ Minh Chiết, vậy trước kia cậu ở hiệp hội nhà nào? Kha Tiểu Kha trầm mặc một lát, giọng nói nghe có chút mất mát, đây là lịch sử đen tối. Đừng nói nữa, trước kia hiệp hội của tôi đã giải tán. Hắn một bên đi phía trước, một bên nhiệt tâm mà tiếp đón Tạ Minh Chiết, tới huyệt động hắc ám đi, bên này tiểu quái nhiều. Xoát quái thăng cấp đặc biệt nhanh, Tạ Minh Chiết cũng không lại hỏi nhiều, đi theo hắn đi vào huyệt động hắc ám, thẻ bài Kha Tiểu Kha tất cả đều là mãn tinh mãn cấp. Xoát tiểu quái giống như sắt dao, Tạ Minh Chiết đi theo cọ kinh nghiệm, thời điểm đến buổi tối 10 giờ liền cấp 30, Kha Tiểu Kha đột nhiên nói, tôi thiệt là đói, chỗ đó của cậu có đồ ăn vặt không? Cơm chiều ăn 2 chén mì lớn. Nhanh như vậy liền đói bụng, Tạ Minh Chiết rất bội phục công năng tiêu hóa của hắn. Nói, tôi không có thói quen mua đồ ăn vặt, cậu dẫn ta thăng cấp, nếu không tôi mời cậu ăn khuya đi. Tốt à, tôi tới ký túc xá tìm cậu. Dụ Kha thực nhanh đã off tuyến, Tạ Minh Chiết cũng gỡ mũ giáp xuống. Một lát sau, cậu nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng với thanh âm Dụ Kha. Mở ra phòng ngủ, vừa muốn đi ra ngoài đã bị cảnh tượng làm trước mặt ngơ ngẩn. Chỉ thấy một cái, em gái, thân hình cao lớn tóc dài đứng ở cửa. Dụ Kha ngơ ngác mà đứng ở trước mặt đối phương. Lùi về phía sau một bước, xác nhận mà nhìn số nhà ký túc xá. Sau đó đỏ mặt nói, ai, mỹ nữ cậu khỏe, tôi tìm Tạ Minh Chiết, cậu là bạn gái cậu ta sao? Tạ Minh Chiết ra đầu tê dại, lập tức tiến lên một bước, vừa muốn làm sáng tỏ chính mình cùng vị này không quan hệ. Liền nghe bên tai vang lên thanh âm trầm thấp bình tĩnh. Kêu ai mỹ nữ đâu? Này rõ ràng là cái thanh âm nam nhân. Dụ Kha há to miệng, vẻ mặt dại ra, cậu là nam, đối phương nhẹ nhàng nhướng mày. Nơi này là ký túc xá nam sinh, hơn nữa. Cậu nhìn không thấy tôi không có ngực sao? Đôi tay nam sinh vây quanh trước ngực, như nhìn đồ ngốc mà nhìn Dụ Kha. Cậu gặp qua nữ nhân thân cao vượt qua 1m85. Không có ngực, Dụ Kha, Tạ Minh Chiết, không khí cực kỳ xấu hổ. Tạ Minh Chiết phản ứng lại lập tức tiến lên một bước. Nói, cậu là bạn cùng phòng của tôi. Đột nhiên xuất hiện ở trong ký túc xá, còn đụng phải Dụ Kha. Chỉ có, bạn cùng phòng, có thể giải thích, nam sinh tóc dài quay đầu lại, ngũ quan hắn xác thật là, sống mái mạc biện, nhưng nhìn kỹ, như cụ có thể rõ ràng nhìn ra đặc thù nam tính. Thấy được hầu kết gợi cảm vô cùng, hơn nữa mặt mày hàm chứa một tia anh khí, ánh mắt sắc bén, vừa thấy liền biết không dễ chọc, Dụ Kha luôn luôn sẽ dỗi người tự biết đối lý, đứng ở bên cạnh an tĩnh như gà. Tạ Minh Chiết đành phải hòa giải. Người khỏe, tôi kêu Tạ Minh Chiết. Vị này chính là bằng hữu của tôi Dụ Kha. Đối phương nhàn nhạt nói. Người khỏe, Tần Hiên. Tạ Minh Chiết nói, tôi cùng Tiểu Kha đi ăn khuya. Người đi sao? Hắn chỉ là thuận miệng khách khí một câu. Kết quả này Tần Hiên thật đúng là theo đi lên. Đi, vừa lúc cũng đói bụng. Tần Hiên xoay người đi thay quần áo. Dụ Kha nhìn bóng dáng hắn. Nhỏ giọng bên tai Tạ Minh Chiết phun tào, tóc của hắn so với nữ sinh còn dài hơn, một ít nam sinh mỹ thuật hệ vì làm chính mình có vẻ càng có. Khí chất nghệ thuật, để tóc dài cũng không hiếm thấy, bạn cùng phòng không đem đầu tóc nhuộm thành phong cách smart đủ mọi màu sắc đã xem như tương đối quy củ. Nhìn cũng còn thuận mắt, Tạ Minh Chiết cười nói, thẩm mỹ cá nhân, không vấn đề gì, hắn nhìn qua chọc không tốt lắm. Cậu nhưng đừng giáp mặt nói như vậy. Dụ Kha lòng còn sợ hãi. Đã biết, vừa rồi ánh mắt kia như muốn giết người ấy. làm tôi sợ nhảy dựng. Tần Hiên thực nhanh liền ra cửa sau khi thay một thân đồ hưu nhàn. Nhìn qua nhưng khí chất thật ra rất độc đáo. Hắn đem âm nhu cùng sắc bén hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau. Cột tóc lên không cảm thấy nương, ngược lại rất lưu loát. Thanh âm của hắn vừa nghe chính là thuộc về nam nhân thành niên gợi cảm trầm thấp. Không giống Dụ Kha, vẫn là thanh âm thiếu niên không thay đổi. Dụ Kha chỉ nói chuyện cùng Tạ Minh Chiết, Tần Hiên liền ở bên cạnh một đường trầm mặc. Sau khi ba người đi vào nhà ăn, Tạ Minh Chiết chủ động mời khách, điểm một mâm BBQ nướng. Dụ Kha ăn đồ vật liền quên hết mọi thứ, giống sóc con dường như trong nháy mắt càn quét một bàn thịt nướng lớn. Tạ Minh Chiết một bên ăn một bên cùng bạn cùng phòng mới nói chuyện phiếm. Buổi chiều vẫn luôn không gặp cậu. Cậu là buổi tối mới đến báo danh sao? Tần Hiên nói, trong nhà có chuyện nên tới chậm. Thời điểm tôi vào cửa thấy phòng ngủ cậu đã đóng lại. Liền không quấy rầy cậu. Tạ Minh Chiết cười cười nói, về sau muốn ở cùng một cái ký túc xá 4 năm. Không cần khách khí như vậy. Dụ Kha chỉ lo vùi đầu ăn, thường thường ngẩng đầu xem hai người liếc mắt một cái, cũng không nói chen vào. Tạ Minh Chiết cùng Tần Hiên trò chuyện chương trình học ngày mai. Thực nhanh quen thuộc Tạ Minh Chiết phát hiện tính tình vị bạn cùng phòng này có chút cổ quái. Cho nên thời điểm nói chuyện cũng tận lực không chạm đề tài mẫn cảm. Chỉ kể chương trình học gì đó, nhưng thật ra vẫn luôn an bình không có việc gì. Sau khi ăn qua bữa ăn khuya trở lại ký túc xá, Dụ Kha tiếp tục tích cực mà dẫn dắt Tạ Minh Chiết thăng cấp. Hai người chơi đến 12 giờ mới ngủ. Cách chương.